Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 97, sắt tiểu học trấn Thiết Quốc. Một cái đặc lập độc hành mà cổ lão nghiêm túc quốc gia. Là ninja trong đại lục duy nhất không có ninja bộ đội tồn tại quốc độ. Đây là một cái thuần túy võ sĩ quốc độ. An bình, tương hòa. Ninja thế giới hắc ám cùng tàn bạo ở chỗ này tựa hồ biến mất. Cho dù là mấy chục năm bên trong liên tục 3 lần giới ninja đại chiến cũng không có đem nơi này triệt để tẩy lễ. Hòa bình đường phố. Một cái tới gần quốc độ biên giới tiểu trấn. Có trên dưới 100 gia đình. Cũng có hơn 10 người võ sĩ bộ đội tồn tại. Hô! Cái này một Higurashi Akatsuki thời khắc. Bầu trời phát ra dị hưởng. Từ vòm trời tối tăm phía trên đột ngột rơi xuống một đạo kim sắc quang hoa. Cực nhanh rơi xuống tại ngoài trấn nhỏ vây vùng núi bên trong. Oanh! Lập tức, tiếng ầm ầm truyền ra. Sau đó dần dần lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đó là... thứ gì? Chấm ngoặc kép. Từ trên trời rơi xuống đến. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ là thiên thạch sao? Chấm ngoặc kép. Có lẽ là thần vật. Chấm ngoặc kép. Bình tĩnh tiểu trấn bởi vì loại này dị biến dần dần sinh ra âm thanh ồn ào. Không ít người mặt mục hưng phấn hướng về kia một chỗ phương hướng tiến đến. Hòa bình đường phố ngoại vi một mảnh thưa thớt núi đá bên trong. Tinh mịn bông tuyết bay xuống. Tạp nhạp sơn lĩnh ở giữa. Một cái tràn đầy 3 mét hố cạn bên trong. Uzumaki Tamajitsu quanh thân kim sắc dần dần lui bước. Lộ ra hôn mê tuấn tú khuôn mặt. Đạp đạp, đạp đạp, đột nhiên, một trận nhỏ xíu vuốt ve tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh kiều tiểu từ mờ tối cách đó không xa chậm rãi tiếp cận. Liền là, chính là chỗ này. Ân, như thế nào là cá nhân? Hắn từ trên trời rơi xuống. Đã chết rồi sao? Thân ảnh kiều tiểu đứng tại cách đó không xa bỗng nhiên dừng lại. Thật dày liên thể áo bông tiếp theo song linh động đôi mắt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân đi lòng. Vòng, lập tức, nàng chậm rãi đi tới. Là cái xinh đẹp đại ca ca. Linh động con ngươi lấp lóe. Sau đó, nàng duỗi ra ấm áp tay nhỏ run rẩy sờ về phía Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt chỗ. Hô, đột nhiên, tại đầu ngón tay đụng vào trong nháy mắt. Uzumaki Tamajitsu thân thể chấn động, tay phải không có chút nào báo hiệu đem trước mặt nhỏ tay nắm chặt. Ong ong, kim sắc chakra tại xung quanh thân thể của hắn khuếch tán. Phủ lên toàn bộ thân thể đều phóng Phật lưu ly hoàng kim. Tại mờ tối trong hoàn cảnh phá lệ sáng chói. Nha, đây là cái gì? Thân ảnh kiều tiểu giật nảy mình, nhưng trong nháy mắt ánh mắt liền trừng lớn. Thần sắc đờ đẫn nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân thể biến hóa. Cái này một thân thể đang tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhưng cái sau con ngươi lại từ đầu đến cuối không có mở ra. Tại ngắn ngủi một lát sau, hết thảy đều chậm rãi bình tĩnh lại. Mới hết thảy như là giống như mộng ảo thần dị. Cái này đại ca ca, chẳng lẽ là thần linh sao? Thân ảnh kiều tiểu ngốc trệ một hồi. Nàng lanh lợi trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Sau đó, nàng bước nhanh về phía trước. Cật lực đem Uzumaki Tamajitsu thân thể đỡ dậy. Lảo đảo thân ảnh, đem cái sau vác tại trên lưng. Mà lần này, loại kia sáng chói kim sắc quang hoa lại tại chưa từng xuất hiện. Phong tuyết từ từ biến lớn. Chân trời thương minh ở giữa cũng nhiễm lên một tầng bình minh chi sắc. Phía dưới tầng tuyết tại dần dần biến dày, mà hết thảy vết tích cũng bị tuyết lớn xóa đi. Đạp đạp, đạp đạp, crack, crack, không lâu sau, hai đạo màu mực thân ảnh từ tiểu trấn phương hướng chạy đến. Bọn hắn quanh thân bao khỏa tại một tầng thật dày thiết giáp bên trong. Tại chạy đi chỉ ở giữa phát ra vô cùng có rung động tiếng va chạm. Hô, đột nhiên. Hai người tại Uzumaki Tamajitsu rơi xuống chi địa đình trệ, che lấp tại sắt thép dưới mặt nạ con ngươi lãnh tịch đảo qua chung quanh. Cuối cùng dừng lại tại cái kia một chỗ như cũ có chút thấp bé cái hố chỗ. Cọ, đột nhiên, một người trong đó đột nhiên rút ra bên hông trường đao. một tầng như ẩn như hiện chakra rực rỡ lấp lóe tại lưỡi đao phía trên. Lập tức bị cái sau hung hăng quét ngang ra. Hô hô, dồn dập trong gió tuyết tựa hồ bỗng nhiên tăng lên mấy cấp bậc. Một cỗ bén nhọn đao mang xẹt qua, đem trước mặt hai người tầng tuyết lột dày một tầng dày. Phong tuyết gào thét, cái kia một chỗ cái hố lập tức bạo lộ đi ra. Ân, không có, lạnh lẽo cứng rắn dưới mặt nạ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chẳng lẽ có người nhanh hơn chúng ta sao? Có khả năng, bất quá, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chỉ cần không phải ninja làm ra động tĩnh, cũng không đáng kể. Gần nhất động tĩnh của bọn họ thế nhưng là không nhỏ. Ngay cả Hòa quốc Konoha Hokage cùng Phong quốc Cát ẩn Phong ảnh đều bị cưỡng ép giết chết. Một đám tên ngu xuẩn. Một bóng người khác trầm thấp nói xong, lập tức ánh mắt cẩn thận đảo qua chung quanh, ý đồ phát hiện cái gì. Nhưng tiếc nuối là, hết thảy vết tích đều theo tầng tuyết bao trùm mà biến mất. Chỉ có mênh mông một mảnh trắng bạc chi sắc. Một lát, hai tên toàn thân y giáp võ sĩ yên lặng nhẹ gật đầu. Lập tức thần thái buông lỏng xuống. Đáng tiếc, nhìn mới hình thái tựa hồ là thiên thạch bụi bặm loại hình đồ vật. Nếu là có thể tìm được, liền có thể rèn đúc một thanh tốt binh khí. Có lẽ vậy, bất quá. Không chỉ là vận khí của chúng ta không tốt, những tên kia cũng giống như thế a. Hai người ta chê cười lấy, nhìn thoáng qua ánh lửa chập chờn nơi xa, nhàn nhạt cười cười, thân ảnh bắn lên, hướng về một bên chỗ hắc ám bước đi. Rời đi chẳng phải, tầng tuyết giữa đồng trống một mảnh lờ mờ thân ảnh không ngừng tiếp cận nơi này. Nhưng không một ngoài ý muốn, bọn hắn đồng dạng ảo não lắc đầu rời đi. Sau đó, sự kiện này trở thành trong tiểu trấn đa số người tiếc nuối. Mà liên quan tới chân trời rơi xuống chi vật cũng theo thời gian trôi qua càng không hợp thói thường. Mà cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Tại tiểu trấn khu vực bên ngoài, giờ phút này, một đạo đạp trên tia nắng ban mai thân ảnh thở hào hển tập tễnh mà đến. Một lát sau, nàng tại một tòa đơn sơ nhà gỗ trước ngừng lại. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Nhìn hơn 10 tuổi thiếu nữ cật lực nắm thật chặt sau lưng gánh vác thân ảnh. Sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Sau đó đẩy cửa đi vào. Đây là một gian cực kỳ kham khổ gian phòng. Không có gì ngoài cần thiết sinh hoạt phẩm bên ngoài tại không có cái khác. Nhưng đơn sơ trên mặt đất như cũ lau cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Đây là Uzumaki Tamajitsu Thanh sau khi tỉnh lại nhìn thấy bức thứ nhất tràng cảnh. Thần sắc có chút mê mang, hắn kinh ngạc quét mắt hết thảy chung quanh. Đây là nơi nào? Hắn trầm thấp mở miệng. Sau đó hai chân thẳng tắp. Đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đồng dạng kinh ngạc thân ảnh kiều tiểu. Người đã tỉnh. Nơi này là Hòa Bình đường phố. Hoàn toàn không có dự liệu được Uzumaki Tamajitsu đột nhiên tỉnh lại thiếu nữ một bộ tay chân. Luống cuống bộ dáng. Thấp giọng về nói, nhưng lập tức nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bổ sung nói, ngươi là ta tại ngoài trấn nhỏ nhặt được. Nhặt được, Uzumaki Tamajitsu có chút im lặng cau lại lông mày. Lập tức nhấc đầu nhắm lại con ngươi. Lần này hậu quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù tại cùng bên trong quyết đấu thật sự là hắn là cố ý dẫn dụ nguy cơ cưỡng ép mở ra ký ức. Phong cấm. Đồng thời nhất cử đột phá Uchiha Shisui thêm tại hắn trên tinh thần gông xiềng. Thôn phệ cái sau tất cả nhãn lực. Mắt trái càng là tiến nhập lục đạo cảnh giới. Nhưng tương tự đại giới cũng là phá lệ to lớn. Cưỡng ép xông phá phong ấn. Dung hợp từ bên ngoài đến tinh thần dị lực hậu quả đem dẫn đến tinh thần lực độ tinh khiết. Mà cuối cùng Koto Amasukami lực lượng mặc dù bị vô hạn suy yếu. Nhưng lưu lại một bộ phận như cũ sinh ra lấy sau cùng tác dụng. Tiến nhập tinh thần của hắn bản nguyên bên trong. Ý đồ cải biến nội tâm của hắn thế giới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.